Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 82. Bồn ngừng tỉnh đại ngộ. Cái này trận Song Hồng Hội vừa vào trận liền kịch liệt như thế. Hai đội cầu thủ dốc hết sức theo đối thủ toàn lực lẫn nhau giết. Nếu như ngươi vừa mới mở tivi, ngươi rất có khả năng coi là đây là một trận Premier League trọng đầu hí. Hoặc là Champions League đấu vòng loại tranh tài. Nhưng là đây bất quá là England League Cup vòng thứ 3 một trận đọ sức. MU tác chiến sân nhà, nghênh chiến tử địch của bọn hắn Liverpool. Hiện tại tranh tài mới vừa vặn tiến hành 5 phút đồng hồ. Hai đội liền đã giết đỏ cả mắt. Mahrez đơn đấu Kolo Touré. Tốt, đi qua. Hắn đem bóng giao cho cấm khu trước Shinji Kagawa. Shinji Kagawa có cơ hội sút xa. Hắn không có tham công, đem bóng ra nhẹ nhàng linh hoạt chọn truyền cho cấm khu bên trong Icardi. Icardi quay người, một cái nhẹ nhàng linh hoạt đâm bắn. Bóng vào rồi, tuổi trẻ Icardi lập công. Hắn vì đội bóng đánh vào rồi bổn chàng tranh tài hạt thứ nhất vào bóng. MU 1, không dẫn trước. Icardi vào bóng đốt lên toàn bộ sân Old Trafford. Tất cả fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô, lớn tiếng vỗ tay, hướng mình ủng hộ đội bóng đưa lên nhiệt liệt nhất chúc mừng. Trên khán đài phi lần một bên đem trong miệng cái còi thổi đến, ụp ụp, vang. Một bên trên khán đài lớn tiếng kêu la, MU vạn tuế, Kim Tiger vạn tuế, Icardi quá đẹp rồi, fuck Liverpool, bên cạnh mập mạp Rodney nhìn hắn một cái. Ngươi ở bên sân chỉ huy thời điểm nhưng theo hiện tại không giống nhau. Đương nhiên, bên sân đều là FA quan viên. Ta không có cách nào lớn tiếng như vậy hô, fuck Liverpool, à. Thật sự là sảng khoái à. Ha ha ha ha, toàn bộ Bắc khán đài trở thành rồi một mảnh sung sướng hải dương. Kim Tiger cùng Scholes vậy từ huấn luyện viên chỗ sông lên đến rồi bên sân. Bọn họ chăm chú mà ôm ấp lấy chính mình cầu thủ, lớn tiếng reo hò chúc mừng lấy đội bóng vào bóng. Kim Tiger ở bên sân ôm rồi vào bóng Icardi, tán dương vỗ vỗ kiến tạo Shinji Kagawa, sau đó đối các cầu thủ lớn tiếng nói rằng cứ như vậy đá, dựa theo chúng ta lúc trước bố trí cứ như vậy đá. Lúc trước Kim Tiger đối đội bóng làm ra chiến thuật an bài. Trên một trận tại Anfield tranh tài, Liverpool toàn lực tiến công, chúng ta phản thủ phản kích, cuối cùng 3-0 thắng được rồi tranh tài, mà trận đấu này chúng ta đuổi theo một trận khác biệt. Ta quyết định muốn theo Liverpool đánh đối công, mà mấu chốt nhất mở màn giai đoạn, các người tận lực đoạt công được tay, chúng ta nắm chặt một cái bóng ưu thế về sau. Liverpool liền nên sốt ruột rồi, bọn họ ra bên ngoài ép càng lợi hại, chúng ta tiến công không gian lại càng lớn. Icardi linh xảo vị trí chạy cùng sút gôn độ chính xác là đặc điểm của hắn. Các ngươi cho thêm hắn thẳng nhét bóng, để hắn giải quyết chiến đấu. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, các ngươi cũng có thể sử dụng sút xa phương thức. Kim Tiger mặc dù bố trí chiến thuật, nhưng là hắn không nghĩ tới vào bóng thế mà tới nhanh như vậy. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mở màn phút thứ 5. MU 1, không dẫn trước. Kim Tiger cái này an tâm một chút. Hắn trở lại huấn luyện viên chỗ trên. Scholes hỏi, đội trưởng, trận đấu này ấy ngươi vì lựa chọn gì theo Liverpool đánh đối công đâu? Còn giống trên một trận đồng dạng, phòng thủ phản công không tốt sao? Kim Tiger thở dài, Paul, kỳ thật đối phó chi này Liverpool, đánh phòng thủ phản công là nhất biện pháp ổn thỏa. Bọn họ nóng lòng vào bóng. Hơn nữa chúng ta trước trận còn có tốc độ. Nếu như đánh phòng thủ phản công, trận đấu này phần thắng lớn hơn. Thế nhưng là, nói đến đây, Kim Tiger hướng bên cạnh nhìn một chút. Hắn tránh đi bên cạnh dự bị cầu thủ. Nhỏ giọng đối Scholes nói, nhưng là ngươi nhìn chúng ta hôm nay đội hình, liền dự bị chỗ đều tính cả. Căn bản không có một tên đáng tin phòng thủ hình giữa trận. Anderson, Ashley Young, Valencia, Giggs, bọn họ năng lực công kích cũng không tệ, nhưng lại không phải giữa trận bình chướng thượng giai nhân tuyển. Ta tại sao phải cử đi Fletcher? Còn không phải là bởi vì cùng so sánh mà nói, Fletcher năng lực phòng ngự càng mạnh một chút sao? Lại nói tuyến hậu vệ trên, chúng ta hôm nay có thể lên trận hai cái trung vệ đều lên đi. Nếu như hai người bọn họ có cái gì tình huống đặc biệt, vậy ta chỉ có thể để tiến công cầu thủ khách mời trung vệ rồi. Bồn người suy nghĩ một chút, lấy chúng ta đội bóng hôm nay phòng thủ đội hình, có thể gánh vác được Liverpool tấn công mạnh sao? Nói đến đây, Kim Tiger quơ quơ nắm đấm, cùng không có hy vọng tử thủ. Ta còn không bằng công ra ngoài. Theo Liverpool đến một trận vào bóng đại chiến, Scholes lập tức minh bạch rồi. Đội trưởng, người được lắm đấy, người chiến thuật thật sự là anh minh. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Không phải ta chiến thuật anh minh, mà là bây giờ không có biện pháp. Đừng nói căng tê rồi, liền xem như John còn tại trên trận, ta cũng sẽ trước ổn thủ, lại tiến công. Nói đến đây, Scholes lại nghĩ tới một sự kiện. Trên một trận tranh tài John ăn vào thẻ đỏ, dựa theo FA quy định, chúng ta có thể đối thẻ đỏ tiến hành chống án. Nếu như vậy, mặc kệ có thể hay không chống án thành công, đều có thể đem John cấm thi đấu kỳ hướng về sau kéo dài. Ít nhất hắn trận đấu này liền có thể đăng tràng. Nhưng là đội trưởng ngươi vì cái gì từ bỏ chống án? Tiếp nhận rồi John ngừng thi đấu một trận xử phạt. Kim Tiger giải thích nói, John bởi vì thẻ đỏ sự tình đã 10 phần như đưa đám. Hiện tại ta có thể làm, chính là để chuyện này tranh thủ thời gian kết thúc. Cấm thi đấu một trận vậy không có gì lớn, nhưng là nếu như ta chống án, FA phái ra điều tra viên, lại theo John nói chuyện hỏi ý. Đến lúc đó ngược lại đối John tâm lý ảnh hưởng lớn hơn. Cho nên ta mới tranh thủ thời gian chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Để chương này thẻ đỏ ảnh hưởng tranh thủ thời gian kết thúc à. Há, nguyên lai là chuyện như vậy à. Scholes gật gật đầu, không nghĩ tới đội trưởng suy tính càng chu đáo chặt chẽ một chút. Đúng vậy à, đối với cầu thủ trẻ trưởng thành tới nói. Mặc dù mỗi một lần ngăn trở trưởng thành đều 10 phần trọng yếu, nhưng là cũng không thể để ngăn trở tại cầu thủ trẻ trong đầu dừng lại quá lâu. Bằng không, sẽ để cho bọn họ lòng tin bị đả kích. Cũng tỉ như, Kim Tiger nghĩ, cũng tỉ như mấy năm trước Arsenal thiên tài cầu thủ Sander Rose. Hắn chỉ bất quá bị ma thú Drogba nghiền ép rồi 2 lần. Bởi vì không có đạt được tốt đẹp tâm lý phụ đạo, cho nên hắn lập tức liền hoàn toàn đánh mất lòng tin. Từ Campbell người nối nghiệp, lập tức luân lạc tới không người hỏi thăm Premier League trung hạ du đội bóng dự bị. Thật là khiến người ta cảm thấy tiếc hận. Scholes lại tiếp lấy đặt câu hỏi. Đội trưởng, ta còn có một vấn đề. Người hai ngày này tại sao phải chủ động khiêu khích Roger đâu? Kim Tiger cười rồi, Paul, vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều. Trước mấy ngày, chúng ta rất nhiều đội viên đều yên lặng ở trên một trận thất bại bóng tối bên trong. Bọn họ cần muốn một cái châm, đem bọn hắn đấu trí triệt để kích hoạt. Hôm nay đối thủ Liverpool, chính là cái kia một bó để bọn hắn phát tiết kiềm chế chi hỏa củi. Scholes bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói là cái gì hôm nay buổi sáng trong đội huấn luyện? Các cầu thủ trạng thái đều có rồi tăng lên rất nhiều. Hôm nay tranh tài, bọn họ tinh thần diện mạo cũng đều rất là cải biến. Nguyên lai là chuyện như vậy à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.